Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, thứ 488 chương cùng đi nhìn Lôi A Lôi. Dù sao Sở Mộ Phong cách sống thập phần khỏe mạnh, cũng không cần riêng thay đổi cái gì thói quen, nàng liền trước không nói với Sở Mộ Phong, Vương Ý Giao rất kinh hỉ, cũng theo hạ giọng, ngươi không nói cho Sở Mộ Phong. Ngoặc kép chấm chấm, không nói cho o, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.